Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, giết Hoắc bất phàm. Chương 6, Nguyệt Trung Thu thần sắc khẽ động, hắn mặc dù rất không muốn cùng đối phương dây dưa, nhưng đối phương là một cái không che đậy miệng người. Từ trên người đối phương, có lẽ có thể biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Còn có một cái chỗ tốt, cùng đối phương đồng hành, lấy đối phương tiếng xấu, hẳn rất ít có người sẽ hoài nghi hắn thân phận. Thánh tử thánh nữ, Nguyệt Trung Thu thần sắc khẽ động, ở Linh Mạch Đại Lục, thánh hoàng tử liền đại biểu cho bất phàm. Cái thế giới này thánh tử thánh nữ, khẳng định cũng cực độ bất phàm, thật không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Còn thánh tử thánh nữ tùy ý chọn, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Không nói những cái khác, liền nói cái kia Hạo Nguyệt thánh địa thánh nữ. Sớm ở một năm trước, liền đã bước vào niết bàn đệ nhất biến. Một ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Quả nhiên, rất nhiều người nghe được Ngưu Tam Đao về sau, khinh thường bài xích lên. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào. Chấn động trong lòng, hắn vốn cho là Hoắc bất phàm đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng, giờ phút này lời của mọi người, lần thứ hai phá vỡ hắn nhận thức. Quản các ngươi cay rắm sự tình, đi đường liền đi đường, chiếu tử sáng lên điểm nhìn đường, đừng tránh các ngươi eo. Ngưu Tam Đao lạnh lùng khuôn mặt hơi đỏ lên, không chút khách khí lớn tiếng hét lên, ngươi, rất nhiều người giận tím mặt. Khi nói không ra lời, lại cũng không thể tránh được. Ai bảo đối phương bối cảnh cường hãn đâu. Người thật muốn ngựa này. Nguyệt Trung Thu hứng thú, cảm thấy phi thường tất yếu cùng đối phương cùng một chỗ đồng hành. Vì vậy, trực tiếp mở miệng, chỉ Trục Nguyệt hỏi. Muốn ăn, ngựa này mặc dù coi như gầy như que củi, thân không bốn lượng thịt, nhưng ta liền là ưa thích. Ngưu Tam Đao trả lời vô cùng dứt khoát. A phi, mã gia ta thực sự nhịn không được. Người cứ gọi Ngưu Tam thổi tốt rồi. Trục Nguyệt giận dữ. Hắn luôn luôn đối với mình khỏe đẹp cân đối thân thể rất là hài lòng. Giờ phút này, lại bị người cảm thấy khó xử thành gầy như que củi. Hắn sao có thể nhịn được? Thiếu chút nữa thì đá hậu. Muốn cho đối phương một cái hồi toàn cước. Ha ha ha, còn không phải để cho ta thử đi ra. Vừa mới trông thấy ngươi, ta liền biết ngươi cùng ta hợp ý. Vật họp theo loài sao? Quả nhiên không sai, ta thích. Rất nhiều người khóe miệng co quắp, như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngưu Tam Đao không những không giận, hơn nữa còn nói ra dạng này mấy câu nói. Ngươi lăn, Trục Nguyệt mở ra móng to lớn liền đá ra ngoài. Mặt ngựa kéo đến dài hơn, liền Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đã như vậy, ta cũng không làm khó Ngưu huynh, vì ta giết một người liền có thể. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Trục Nguyệt cổ, sau đó trịnh trọng nói, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, ta thế nhưng là có ba không giết nguyên tắc, mỹ nữ không giết, phụ nữ và trẻ em không giết. Người tốt không giết. Ngưu Tam Đao nghe được Nguyệt Trung Thu nhả ra, lập tức kinh hỉ. Hừ, không ít người hừ lạnh. Đối với Ngưu Tam Đao ba không giết rất là coi thường, biểu thị hoài nghi. Cái gì gọi là người tốt? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Ngưu Tam Đao, tò mò hỏi. Tự nhiên là ta cho là người tốt, hắn liền là người tốt. Ngưu Tam Đao nghiêm mặt nói. Một chút cũng không tựa như nói đùa. Vậy nếu như là Hoắc bất phàm đâu? Nguyệt Trung Thu mở miệng, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Rất nhiều người thân thể đều rung một cái, hoài nghi là mình nghe lầm. Hắn nghĩ giết Hoắc bất phàm. Hắn là ai? Như thế nào lớn mật như thế? Mọi người thất kinh, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hoắc bất phàm là ai? Là Hỏa Vân Tông thế hệ thanh niên người thứ nhất. là ngầm thừa nhận đời sau Hỏa Vân Tông người cầm lái. Ở mấy trăm vạn dặm, thậm chí nghìn vạn dặm bên trong, Hoắc Bất Phàm đều có thể xưng là người thứ nhất, là chân chính thiên kiêu. Không có mấy người dám đánh đối phương chủ ý. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu trước công chúng phía dưới, vậy mà nói ra muốn đánh giết Hoắc Bất Phàm nếu như vậy. Để đám người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Người cùng Hoắc Bất Phàm thù gì oán gì. Liền Ngưu Tam Đao đều lấy làm kinh hãi. Lúc trước, hắn nói thánh tử thánh nữ. Cái kia rõ ràng là nói đùa. Là người đều nghe được. Không có người sẽ thật so đo với hắn. Nhưng Nguyệt Trung Thu lời nói thì lại khác. Nhìn ra được, đối phương là xuất phát từ chân tâm. Không có một chút đùa giỡn thành phần. Trên thực tế, bọn họ ảnh sát thánh địa không phải là không có tiếp vào qua ám sát Hoắc Bất Phàm nhiệm vụ. Bất quá, toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Ba vị hạt giống cấp sát thủ, toàn bộ bị trảm sát. Huống chi, cho dù có người thật muốn giết Hoắc Bất Phàm, cũng sẽ không trước công chúng phía dưới nói ra lời như vậy. Nhìn hắn không thuận mắt, Nguyệt Trung Thu bình thản mở miệng, dường như nói xong một kiện không chút nào sự tình khẩn yếu. Cái này, Ngưu Tam Đao càng thêm giật mình. Hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu điên cuồng như vậy, so với hắn còn muốn không cố kỵ gì. Làm sao? Khó khăn sao? Là ta đánh giá cao ngươi thực lực cùng đảm phách. Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy, căn bản chưa nghĩ tới đối phương thực sự sẽ động thủ. Vị công tử này, vô luận ngươi đến từ chỗ nào, là thân phận gì, ở khu vực này, nói ra lời như vậy, không khác tự sát, vẫn là mau ngậm miệng a. Lúc này, bọn họ đã tiến vào trong thành, nơi này huyên náo hết sức, so với ngoài cửa thành càng thêm náo nhiệt. Một số người nghe được Nguyệt Trung Thu những cái kia cuồng vọng vô tri lời nói, không khỏi có chút im lặng. Bất quá, vẫn có một ít người mở miệng nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, chỉ coi đối phương là một cái trẻ người non già, nghe con mới sinh không sợ hổ công tử phóng đãng ca. Bằng không thì, ở trong lòng bọn họ, một người bình thường tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Cũng có người bảo trì lạnh lùng, có người thậm chí ở cười trộm, khẩn cấp muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu tương lai kết quả. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đám người, y nguyên chậm rãi đi về phía trước. Cái này với ta mà nói ngược lại là một hạng không sai khiêu chiến. Việc này ta Ngưu Tam Đao tiếp. Bỗng nhiên, đứng tại chỗ do dự một hồi, Ngưu Tam Đao vọt lên, la lớn, cái này, rất nhiều người kinh trụ, giống như nhìn hai cái giống như kẻ ngu, nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Ngưu Tam Đao, trong mắt đều nhanh rơi ra. Hai người nói chuyện hành động, thực sự để đám người khó có thể lý giải được. Một cái trước công chúng, tuyên bố muốn đánh giết mấy trăm vạn dặm bên trong, thế hệ thanh niên người thứ nhất, kinh người nhất chính là... Một người khác thân làm hạt giống sát thủ, nghênh ngang trên đường hô to, tiếp một hạng này nhiệm vụ, rất nhiều người nở nụ cười lạnh, đặc biệt là Long gia người. Bọn họ đắc tội không nổi Ngưu Tam Đao, nhưng Hỏa Vân Tông không giống nhau. Đối phương hiện tại đánh giết bọn họ tương lai truyền nhân. Hỏa Ân Tông biết, không liều mạng mới là lạ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.